Mở mắt thấy thần tài. Chương 798, Dược liệu thượng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Chấn Long trực tiếp sụp đổ. Đầu tiên, một đám bụi lớn bốc lên. Và bụi mù mịt khắp bầu trời. Mặt đất dưới tháp Chấn Long bị nứt thành một khe rãnh. Tất nhiên, đây không phải là khơi dậy sự ngạc nhiên của mọi người. Mà là những tia sáng đầy màu sắc bay ra bầu trời. Ánh sáng chói lóa, hầu như mọi người đều cảm thấy rằng đây phải là một kho báu. Nhưng mà Trần Hạo không nhúc nhích, nên cũng không ai dám tới gần. Trong trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi, bọn họ thực sự lo lắng nếu không cẩn thận sẽ trực tiếp bị Bắc Cảnh Chi Vương này cho bay màu. Không. Còn Trần Điểm Thương đang bị người Trần gia nhanh chóng mang đi. Nhìn thấy ánh sáng đầy màu sắc này. Hắn ta mở to mắt và không ngừng hét lên. Tuy nhiên, không ai có thể nghe thấy tiếng hét của hắn ta. Chấm, hắn ta dường như đang cố ngăn cản một cái gì đó. Tiên sinh, quỷ tính tử nhìn về phía Trần Hạo. Trần Hạo gật đầu, đi về phía đáy tháp. Dưới đáy tháp này. Một hố sâu như giếng lớn đã bị nứt. Nó trông giống như một cung điện dưới lòng đất hơn. Tháp Chấn Long sụp đổ và nhô lên khỏi mặt đất. Xé toạc mái của cung điện. Chính xác nó là cái gì? Mọi người đều sốt ruột. Trần Hạo nhìn vào trong. Hóa ra đó là một cái ao đầy màu sắc. Ngay trung tâm của cung điện dưới lòng đất. Cung điện ngầm này cách mặt đất 20 mét. Trần Hạo cùng mang theo quỷ tính tử cùng bọn đệ tử. Nhảy xuống, càng vào sâu, Trần Hạo có cảm giác kỳ quái. Bởi vì linh khí ở đây quá dồi dào. Trần Hạo đã từng tu luyện. Anh biết thuật luyện đơn. Sẽ luyện chế ra một số đan dược đặc biệt giúp anh tu hành. Cùng với tài năng do cửu chuyển nguyên thần mang đến. Nên tu vi không nhanh như trong tưởng tượng. Nhưng cũng được. Bởi vì linh khí của địa cầu như thế này, anh căn bản không thể đòi hỏi gì cả. Nhưng bây giờ cảm giác này quá khác so với trước đây. Hào quang phát ra, cả cơ thể như ngâm mình trong đó. Lâm Cửu và Tiếu Thương Sinh cũng mở to hai mắt. Bạn đang đọc truyện tại hố truyện. Hó Tuyên, com cảm nhận những thay đổi đang bắt đầu diễn ra trong cơ thể. Bởi vì linh lực đã xâm nhập vào từng tế bào trên cơ thể bọn họ. Loại cảm giác này hình dung như thế nào đây? Nó giống như, bạn từng là một cậu bé nghèo không có tiền. Bạn muốn trở nên giàu có mỗi ngày. Nhưng thực tế cho bạn biết rằng không thể trở nên giàu có. Chỉ có thể chấp nhận số phận. Chỉ có thể tồn tại trong môi trường lớn như vậy. Nhưng bạn hoàn toàn không thể nghĩ đến. Một ngày bỗng nhiên có một tỷ, một vài tỷ, loại này cảm thấy rất khoái cảm. Ngay cả Trần Hạo cũng sửng sốt. Sao lại có linh khí dồi dào như vậy? Đây là nơi nào? Tiếu Thương Sinh sửng sốt. Trần Hạo nhíu mày, trước tiên nhìn về phía cung điện. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào cái ao cổ đầy màu sắc này. Suy nghĩ một hồi, anh đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Hì. Vũng nước này hình như là một loại linh khí mà chị Tử Yên đã nói với ta. Chấm, linh nguyên, tên như ý nghĩa, là nguồn năng lượng linh khí, tương đương với một cái giếng. Có thể phóng thích rất nhiều linh nguyên để đi vào. Hàng trăm nghìn năm trước, trên địa cầu từng tồn tại trong thời đại của những người tu hành giả. Khi đó người tu hành giả khắp nơi, đại thần khắp nơi. Uy lực càng thêm ngưng động ra bất diệt kim thân, nên biết bắt đầu từ tu vi. Mỗi một tầng tu vi bước qua đều sẽ phải trả giá rất lớn. Từ tu sĩ trở thành vương phẩm, muốn đột phá chí tôn, cùng địa tiên cấp trong truyền thuyết, khó biết bao nhiêu. Nhưng lúc đó có người có thể ngưng động ra bất diệt kim thân. Hiện tại. Thật khó để tìm ra một người có tồn tại cửu phâm luân xa vương trên thế giới này. Chứ chưa nói đến chí tôn thực sự. Nguyên nhân là do linh khí trên bề mặt của địa cầu này đột nhiên cạn kiệt. Nó khiến thiên hạ náo loạn. Nạn khổ thường xuyên xảy ra. Thời đại tu hành rốt cuộc cũng vì nguyên nhân này mà nhanh chóng biến mất. Những người có thể thoát khỏi thảm họa, may mắn được phát hiện kịp thời, rằng địa cầu không phải là đặc, mà là rỗng, giữa vỏ và tâm trái đất vẫn tồn tại một thế giới. Thế giới đó, sử dụng trung tâm của trái đất làm nguồn năng lượng, tương đương với mặt trời. Trải qua hàng trăm nghìn năm, nó vẫn tồn tại và phát triển ở đó, nhưng hoàn toàn không thể khôi phục lại đỉnh cao tu luyện trước đây. Phải biết, trước kia địa cầu, thế nhưng là các nơi đều che kín linh nguyên. Không ngờ, dưới chấn Long Tháp ở chấn này, hóa ra lại là vị trí của một nguồn linh khí. Nếu trước đây anh đã từng tu luyện ở đây, tuy rằng muốn đột phá đến chí tôn thật sự là khó khăn, nhưng đạt đến bát phẩm Luân Xa Vương cũng không thành vấn đề. Trần Hạo nghĩ, tôn chủ, có vẻ như ai đó đã ở đây trước đây, và có những thứ khác trong đó. Quỷ tính tử đã tuần tra một lần rồi, vội vàng nói, để cho người của Huyền Dương Điện, phong tỏa chấn Long Tháp lân cận, tuyệt đối không để ai vào. Chỉ cần một khẩu lệnh nhẹ, Lâm Cửu liền đi làm. Ánh mắt của Trần Hạo cũng có thể rời khỏi nguồn linh khí này mà nhìn về nơi khác. Cung điện không lớn, nhưng chim sẻ nhỏ, thể trạng rất tốt. Ở một góc, một chiếc quan tài được đặt. Trần Hạo nhìn kỹ lại. Trong quan tài không có ai khác, mà là Lăng Tiêu, chiến thần. Ngày đó Trần Điểm Thương giết con mãng xà khổng lồ cùng cướp xác chiến thần Lăng Tiêu. Hóa ra cất giữ ở đây. Chẳng trách hắn lại chọn nơi này làm quyết chiến chống lại mình. Bởi vì trong cung điện vẫn còn tồn tại một cái lò luyện đan lớn. Trần Hạo biết, đây có lẽ là Trần Điểm Thương dùng chính anh tinh luyện. Nếu không phải đột phá tu vi ngũ phẩm, e rằng lần này thật sự rơi vào tay Trần Điểm Thương. Trần Hạo có chút phiền muộn. Tôn chủ, ngài nhìn xem, đây có một quyển sách cổ ở đây. Đúng lúc này, quỷ tính tử cầm một quyển sách ra cừu lên, kinh ngạc gọi Trần Hạo. Trần Hạo nhận lấy từ ông ta. Chấm, cuốn sách ra cừu, vì lâu đời nên đã hơi mục nát, nhưng vẫn có thể hiểu rõ ràng nội dung. Phía trên có họa tiết cây cỏ lạ mắt, sau đó, có hai bản đồ, ngay sau đó là một số văn bản giới thiệu. Có vẻ như Trần Điểm Thương có nhiều thời gian nghiên cứu cuốn sách cổ như vậy. Bởi vì phần lớn những chữ này đều do hắn đánh dấu và viết ra. Thưa tôn chủ, cuộn gia cừu cổ xưa này nói lên điều gì? Tiếu Thương Sinh hỏi, trước hết, cây cỏ này, nếu ta không nhầm, cây cổ thụ bí ẩn này dường như là nguyên tâm thảo ghi trong một cuốn sách luyện đơn cổ do Lăng Tiêu truyền cho ta. Chấm. Trần Hạo nhìn kỹ thực vật, không khỏi nghiêm túc nói. Nguyên tâm thảo, Tiếu Thương Sinh và Quỷ Đại Sư đều không rõ. Trần Hạo tự nhủ, nguyên tâm thảo này là nguyên liệu luyện chế chính của tấn nguyên đan. Đừng nói hiện tại ngay cả cảnh giới hiện tại. Cây nguyên tâm thảo thượng cổ này cũng đã tuyệt chủng. Thậm chí là nguyên khí tu luyện trong thời kỳ văn minh. Nguyên tâm thảo cũng là một trong những vật liệu cực kỳ quý giá. Nghĩ đến những ghi chép trong sách giả thuật luyện đơn cổ. Trần Hạo nói với bọn họ, tấn nguyên đan cổ là vật liệu. Ông trời ơi, Tiếu Thương Sinh nghe vậy suýt nữa rớt hàm. Tiếu trưởng lão, người biết tấn nguyên đan sao? Quỷ đại sư ở bên hỏi có phần bất ngờ. Ta đương nhiên biết tấn nguyên đan này. Nhưng là vật liệu không thể thiếu từ vương phẩm đến cảnh giới chí tôn. Muốn trở thành vương phẩm cũng đã khó. Ngàn năm không phải là không có người đạt tới cửu phẩm Luân Xa Vương. Nhưng bởi vì không có tấn nguyên đan, không thể trở thành chí tôn. Chưa hề có ai. Tiếu Thương Sinh thở dài. Nghĩ không ra tấn nguyên đan này thật sự rất quan trọng vậy sao? Quỷ tính tử gật đầu. Đúng vậy. Cái nguyên tâm thảo này rốt cuộc không tìm được, huống chi là tấn nguyên đan, không có sự trợ giúp của nó. Tùy tiện đột phá, kết quả cuối cùng chỉ có thể là phá bỏ phế bản thân mình. Trần Hạo giải thích một câu, Liền xem nội dung sau tiếp theo. Đây là một cái địa đồ. Sau khi xem xong, Trần Hạo mí mắt giật giật, toàn thân có chút chấn động. Cách chương.